Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, chương 613 Space Stone. Sentry máy móc binh lính cần thiết lập tức đầu nhập sinh sản. Ta muốn ở bình minh trước nhìn đến 100 đài. Daisy rất tưởng hồi biệt thự đi lấy Cosmic Cube Tesseract, nhưng lúc này nàng thật không thể rời đi Lick. Vạn nhất bị Sir Crown người dựa vào chiến thuật biển người đem Lick cướp đi hoặc là cường sát, nàng liền một chút ưu thế đều không có, đại mã kim đao mà ngồi ở Hammer công nghiệp quân sự sinh sản. Nhà xưởng, nhìn một đống người tổ chức sinh sản, đồng thời tụ lại chính mình thân bằng cấp dưới đều tới đây hội hợp, Spider-Man cùng Harry trước tiên đuổi tới. Lorna cưỡi ác linh chiến mã điên chơi một buổi trưa, vừa mới từ bang Massachusetts trở về, cũng không biết ra chuyện gì, Cúc Cu ngũ tỉ muội tới, Runaway mấy cái hài tử tới, Kitty, Brit, Cathy, Gwen, Mary Jane, Daisy nhận thức hài tử cơ bản đều ở. Nhìn dáng vẻ Sir Crow người không có chảo một cái tiểu hài tử, sau đó không lâu, Thiết Cốt Tranh Tranh Crossbone tới, Hawkeye tới, không biết nên dùng cái gì thái độ đối đãi nàng, Quicksilver tới, Ái Cẩu Nhân Sĩ Banner tiến sĩ cũng tới, Spider-Man còn đem Mai Thẩm nhận lấy. Nghe nói Ben thúc thúc bị Sir Crown người bắt đi, Daisy cũng một trận buồn bực. Như vậy một cái miệng độn thiên hạ đệ nhất lão nhân, các ngươi Sir Crown người ăn no cơm không có chuyện gì, người bắt hắn làm gì xử? Cuối cùng tới chính là đi châu Phi nghỉ phép, hiện giờ khẩn cấp cưỡi Wakanda phi cơ tới rồi Storm cùng Black Panther T'Challa, những người còn sót lại cơ bản đều ở vào thất liên trạng thái. Daisy một trận thổn thức, Milton cơ bản toàn quân bị diệt, Xavier thanh thiếu niên trường học vài lần tai nạn bị chính mình hóa giải, dẫn tới bọn họ tính cảnh giác quá kém, hy vọng lần này bị tận diệt sau có thể hấp thụ giáo huấn đi, chỉ là không nghĩ tới liền khôn khéo quay Queen đều bị bắt đi. Ở Daisy liền tuyến mặt trăng ở Thailand thời điểm, phát hiện Black Bow đóng cửa hết thảy đối ngoại thông tin, không cần phải nói, chính mình tiện nghi đại ca lại bị khống chế, theo anh hùng trình diện càng ngày càng nhiều, nàng cũng thoáng nhẹ nhàng hai phân. Lúc này mới hỏi Hugh, Nick, Fury đâu? Tổng sẽ không hắn cũng mất tích đi. Nhắc tới việc này Hugh đồng dạng là một bụng sốt ruột. Nàng cũng nháo không rõ trứng kho đã chạy đi đâu. Thậm chí người tồn tại vẫn là đã chết cũng không biết. Daisy nhẹ nhàng ôm nàng một chút tỏ vẻ an ủi. Có thể nhìn ra Hugh hai ngày này mệt muốn chết rồi, ta tới giải quyết vấn đề này. Người đi trước nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta sau đó hoàn hồn thuẫn cục giao đãi vài vị tinh nhuệ đặc công. Đặc biệt là ở siêu năng lực bị ức chế sau, còn có thể bảo trì bình thường tiễn kỹ hó cai bảo vệ tốt lích. Nàng truyền tống hồi chính mình biệt thự. Tuy rằng Sir Crow người không có đại quy mô xâm lấn, nhưng là tiểu sư tử cùng tê giác quân nàng một hồi còn phải mang đi, vỗ vỗ manh sủng đầu, ý bảo nó đừng chạy xa. Daisy ở tầng hầm ngầm lấy ra Cosmic Cube Tesseract, mắt thấy bốn phía không người, nàng học đại biểu ca bộ dáng, trước mang lên bao tay, lúc sau trang Power Stone, theo sau bắt lấy Cosmic Cube Tesseract, ngón tay dần dần tăng lực, ai u, còn rất lao lực a. Xem Thanos niết đến nhẹ nhàng, đến phiên nàng thời điểm mới phát hiện đây là cái việc tốn sức, muốn đem Cosmic Cube Tesseract bóp nát lấy ra trong đó đá quý thật đúng là không dễ dàng, dùng sức của chín châu hai hổ mới ở Cosmic Cube Tesseract ngoại nặn ra một tia khe hở, tự thân lực lượng tăng lên tới cực hạn. Daisy rốt cuộc nhận thức đến chính mình cùng Thanos chênh lệch, nàng không thể không dùng tới Iron Fist phương pháp, đem toàn thân khí đều tập trung ở trên bàn tay, nín thở tĩnh khí, âm thầm điều chỉnh trạng thái. Lúc sau bỗng nhiên phát lực, răng rắc một tiếng giòn vang, liền thấy Cosmic Cube Tesseract vỡ thành điểm điểm trong suốt, gió nhẹ một thổi, liền rải rác tới rồi không khí giữa. Nàng trong lòng bàn tay chỉ còn lại có một quả màu lam đá quý, vẫn là cắm vô là xài hình thức trang thượng không gian đá quý sau. Daisy cảm thấy không gian vũ trụ có thể tùy ý chính mình bay lượn. mà tương ứng, Infinity Gauntlet thượng có thể điều động Power Stone thiếu 20% nguồn năng lượng. Này, bộ phận nguồn năng lượng nói vậy đều bị Space Stone chiếm cứ, cẩn thận thể hội một chút không? Gian kỳ diệu chỗ, nàng có cảm giác, chính mình giống như đặt mình trong với một bức sáng lạn nhiều vẻ siêu trường bức họa cuộn tròn giữa. Toàn bộ không gian vũ trụ bình phô ở chính mình trước mắt. Mà nàng chính mình có hai cái thị giác. Một cái là nguyên bản thị giác. Một cái khác là từ cực cao chỗ xuống phía dưới nhìn xuống. Cái này siêu cao thị giác làm nàng có thể đi trước mặt vũ trụ tùy ý một chỗ, dựa theo thiết. Tưởng, nàng thực mau lợi dụng hai quả đá quý lực lượng sáng lập ra một cái á không gian. Cũng làm ra một quả vật lý bản nhẫn không gian. Chính mình các loại tạp vật, trang bị, quần áo, giày bao, thẻ ngân hàng, di động cuối cùng có địa phương trang, nhìn bao tay thượng hai quả đá quý như suy tư gì. Nàng phát hiện gỡ xuống Power Stone sau, mặt trên Space Stone như là đột nhiên yên lặng đi xuống giống nhau. Không bao giờ đáp lại nàng triệu hoán, hơn nữa bao tay thượng không có Power Stone nói. Space Stone cũng vô pháp gỡ xuống tới. Chỉ có nạp lại thượng Power Stone mới có thể trước lấy không gian. Sau lấy lực lượng, Power Stone là Infinity Gauntlet tổng động lực nguyên, còn rất có ý tứ. Suy, xét đến mấy ngày nay yêu cầu Space Stone truyền tống năng lực. Hai quả đá quý nàng đều rót vào bao tay thượng, nàng mang theo tiểu sư tử cùng tê giác quân trở lại. Hammer công nghiệp quân sự, đột nhiên nghĩ đến chính mình phía trước nói qua muốn đem cầm tiếp hồi địa cầu. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Liền hiện tại đi, mang lên bao tay. Tâm niệm vừa động, một đạo màu lam truyền tống môn mở ra. Một bước bán ra, đã đi tới một viên hoàn cảnh tuyệt đẹp. Phảng phất đặt mình trong với thi họa thế giới tự nhiên phong cảnh giữa, nơi này là ở vào Cygnus. Zenlavian tinh, là Silver Surfer cố hương. Lấy phong cảnh tuyệt đẹp khí hậu thoải mái mà nổi tiếng toàn vũ trụ, cách khá xa còn không cảm giác. Được, hiện giờ ly đến như vậy gần. Phượng hoàng chi lực lẫn nhau cảm ứng. Daisy thực mau liền tìm tới rồi đang ở cùng Zenlavian người câu cá cầm. Cái này cá nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói không phải trên địa cầu cá. Chỉ là có điểm giống mà thôi, vật chất cực đại phong phú. Không có ngoại địch, tự thân lại cùng thế vô tranh. Zenlavian tinh quả thực chính là một mảnh thế ngoại đào nguyên. Cho dù Daisy một chán phiền toái, cảm nhận được nơi này an tường hơi thở vẫn là cảm thấy gánh nặng trong lòng được giải khai. Zenlavian người khoa học kỹ thuật trình độ không thấp, cầm mặc một cái có điểm địa cầu phong cách đồ thể thao, màu rượu đỏ tóc đẹp theo gió tung bay, cả người thoạt nhìn có như vậy điểm xuất trần thoát tục hơi thở. Phượng hoàng chi lực cảm ứng làm nàng lập tức quay đầu lại, nhìn đến Daisy. Khóe mắt mang cười, như là nhìn đến một cái lão bằng hữu. Daisy, người tới thật nhanh a. Hiện giờ tu tiên một năm, cầm trong lòng hắc ám bị tiêu ma không ít. Hắc ám nhân cách biến mất, nguyên bản ý thức lại chiếm cứ chủ động. Không có hắc ám nhân cách cường đại lực lượng, nàng thật đúng là truyền tống không quay về. Chỉ có thể chờ đại cục trưởng Tích Tích phi thuyền tới đón nàng. Cầm nghe nói Xavier trường học bị tận diệt. Thực lo lắng cho mình các bằng hữu, lo lắng giáo thụ, lo lắng Cyclops, lo lắng những cái đó học sinh. Nóng vội đến không được, bất quá nàng vẫn là rất có lễ phép mà lôi kéo Daisy đi gặp tính chậm chạp. Zenlavian trưởng lão, ở đối phương khoản đãi một phen cũng đưa lên chân thành chúc phúc sau. Hai người hướng trưởng lão cáo từ. Daisy lôi kéo cầm trở lại địa cầu, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.